Thánh Vương, chương 409, Bắc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 409, Bắc Thần. Đại lục Thánh Vương hiện giờ là tinh cầu chói sáng nhất, hấp dẫn nhất trong tinh vực hồng hoang đã hoang phế. Tuy rằng nó chưa phải tinh cầu thực sự, thế nhưng có nhiều thứ nó đã hơn những tinh cầu như đại lục Chấn Đàn cách đó không xa. Thực ra tinh cầu này nếu như đứng trong những tinh vực như Đại Hoang, Mãng Hoang, Man Hoang thì nhất định sẽ không có gì đặc biệt. Thế nhưng trong tinh vực hồng hoang vỡ nát này, nó lại giống như một viên minh châu, liếc mắt co thế thấy ngay. Một tinh cầu thật tốt, linh khí sự dư thừa, khắp nơi đều có sinh cơ, trên do có vô số thiên ngân, thành ngân, có được bao nhiêu hài cốt của đại thánh. Rất nhiều người của hạm đội Bắc Thần cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng phải trầm trồ sợ hãi. Trong tỉnh VUC hồng hoang vỡ nát sao lại có một tinh cầu cho y mắt như vậy nhỉ? Đồ tốt đầy đồ tốt đấy, chúng ta nhất định phải đạt được tinh cầu này. Tinh cầu này chính là một thu tài nguyên cực lớn, nếu như có thể bắt toàn bộ mọi người bên trong làm tù binh sẽ đưa ra bản với một cái giá cao. Tù binh co huyết mạch hồng hoang sẽ rất được giá, co thể bồi đường trở thành tử sĩ. Các người co nhìn thấy nó không phải là một tinh cầu lớn, mà chi là một đại lục chưa tấn chức hay không? Đột nhiên, có một người trẻ tuổi kẹo lều, thanh âm kho mạ tin nổi. Không có khả năng, năng lượng cường đại mức này sao vẫn chưa tấn chức tinh cầu? Đấy là chuyện vạn năm khó gặp đầy. Thực sự là đúng mà, nó vẫn chưa tấn chức là tinh cầu, mà chỉ là tiền thiền hỗn nguyên, có tinh dẻo dai cực lớn. Loại chuyện tốt như thế này sao chúng ta có thể gặp được chứ? Chỉ cấu chúng ta đại thánh cấp 9, cấp sử thi là co thể dung nhập với bốn nguyên của đại lục này, khiến cho tinh cầu co thể lột xác, bản thân cũng co thể tấn chức thiện vị, đạt tới cảnh giới ải cũng mơ ước. Cướp đoạt, chính phục, nhất định phải lấy được đại lục này. Mấy trăm cao thủ trên hạm đội này rất kích động, đấy là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một bảo tàng lớn của đại lục hồng hoang bị phá nát. Đồ tốt, đại lục này đúng là không đơn giản. Trưởng lão của thế gia Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, no. Y ngắn, trên đại lục này có rất nhiều khí tức của đại thánh ngã xuống, đường như no chất chống vô số thi hài đại thánh, người sáng lập nền đại lục rốt cuộc muốn làm gì? Nếu thế gia Bắc Thần chúng ta đã tới đây thì nhất định phải co được no tất cả người đầu trên đại lục này đều phải là nô lệ của chúng ta. Hiện giờ ta ra lệnh, lập tức xuất phát hướng tới đại lục này. Tuấn lệnh, rất nhiều khí tư C cường đại xuất phát tới đại lục Thánh Vương. Lúc này, ở đại lục Chấn Đàn cách đại lục Thánh Vương không xa, co mấy người đang quan sát hạm đội Bắc Thấu. Dẫn đầu, đương nhiều là thành nữ của thần điện Chấn Đán, ngoài ra còn co Nhấn Thần, Đồng Thần, Bắc Thần, Bói Toán, Chiến Thần, và còn co một vị chủ nhân Chấn Đán, ấn mình trong hư không. Bên cạnh còn co người sáng lập ra, Đại Hoang Lầu, Hoang Thấu, hư, Hoang Thần hát ư lạnh một tiếng. Hạm đội Bắc Thần của thế gia Bắc Thần đa xuyến qua được vùng đất chân không đen tối, đi tới tỉnh VUC hồng hoang vỡ nát, N này việc đầu tiên họ muốn làm là đối phó đại lục Thanh Vương. Đều là do Tiêu Tử Dương Kỳ kia đắc ý vênh vào, không biết thi triển ra thủ đoạn gì mà tao nếu một thành địa luyện khi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Hoang Thần, chúng ta cùng chung mối thù, hai người con và đệ tử đắc ý nhất của ta đều bị sát hại trong thí luyện mạnh nhất ở Huyền Không Sơn, phải mượn tay người khác mới co. Thế đánh chết Dương Kỳ, thậm chí đánh chết người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thành mẫu của Huyền Không Sơn. Nhẫn Thần nhe răng cười, giọng nói vô cùng hung ác độc địa. Được rồi, lần này dù chúng ta coi như là lột ra hố. Hạm đội Bắc Thần từ Đại La Thiền tới đây, tức là đã mang dã tâm chinh phục và xâm lược, mặc dù là do chúng ta nhà tin tức, bàn bạc cùng với họ, thấy nhưng bản ta dám khẳng định 100%, những người này sẽ phản bội chúng ta. Sau khi cướp đoạt xong đại lục Thánh Vương, họ sẽ tới đại lục Chấn Đàn chúng ta. Chắc các vị cũng nhớ rằng, người sinh ra trong đại lục Hồng Hoang chúng ta đều có huyết mạch Hồng Hoang đặc thù. Dưới bầu trời mà Đại La Thiền thống trị, một tên đầy tớ của đại lục Hồng Hoang cũng có thế đối lấy một linh thạch thần phẩm. Chủ nhân Chấn Đán, ẩn mình trong hư không mở miệng nói chuyện. Hắn giống như không có dung mạo thật, bền trong hư không chỉ hơi lời mở một thứ co hình dạng hồ lồ. Tất cả 3.000 đạo tống, 10 vạn môn phải trên đại lục Chấn Đàn đều coi chủ nhân Chấn Đâu là chủ nhân tuyệt đối, nắm giữ một phương, bất cứ ai cũng biết sự khủng bố của người này, thậm chí người của Huyền Không Sơn cũng rất kiêng kỵ thần điện Chấn Đàn, nếu không có Chủ nhân Chấn Đản thì Huyền Không Sơn đã chiếm đại lục này từ lâu rồi, chứ không phải Tu Từ phát triển lực lượng kinh doanh như hiện giờ. Chủ nhân Chấn Đản, vậy chúng ta làm sao bây giờ? 1. Chiến Thần, của Thần Điện Chiến Thần Hội. Chiến Thần, là một nam tử cao lớn, toàn thân áo giáp, cầm trong tay một cái chùy lớn. Đấy là một cường giả lúc nào cũng có. Thể tấn chức thiện vị, hiện đang có. Tu vi đại thánh cấp 9, cường giả vô địch cấp su thi. Tứ đại điện phủ của Thần Điện Chấn Đản bao gồm Thần Điện Nhẫn Giá, Thầu Điện Bậc Giá, Thầu Điện Đồng Nhật, Thần Điện Chiến Giả. Tứ đại điện chủ đều có. Tu vi đại thánh cấp 9, mà thành nữ, chủ nhận Chấn Đản là cường giả thiên vị. Hiện giờ, chúng ta nếu su hố thốn lang, xua hố nuốt so, y, chu nhận Chấn Đản nở nụ cười. Đại lục Thánh Vương là do Dương Kỳ sáng lập, mà mẫu thần của Dương Kỳ lại là thành mẫu của Huyền Không Sơn, đã sớm có tâm lý che chở cho đại lục của con trai mình. Thế nhưng hiện giờ, hạm đội Bắc Thần đang hạ thủ với đại lục Thánh Vương, nhất định sẽ khiến cho đối bền đại chiến, thành mẫu sẽ tham gia các người đoàn xem kết quả là gì. Hai hố tranh chấp, tất co. Một thương, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Kế hoạch hay lắm, Huyền Không Sơn lầy Thanh Mẫu làm đầu, mấy năm nay tu vi của Thanh Mẫu càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn chèn ép được Tố Sư Tượng Thiền của bộ tộc viên Cố Xê, Ư Tượng. Lúc này nếu mượn được lực lượng của Thế Gia Bắc Thần, hắn nhất định sẽ hạ thủ với Thanh Mẫu. Chủ nhân Chấn Đản dường như co, thể nắm tất cả trong lòng bàn tay, trong giọng nói vang lều sự tự tin vô cùng. Các vị, hiện giờ ta triệu tập mọi người tới đây, ai nấy đều là tinh anh, hoang thần của Đại Hoang Lâu, người co. Thiền Phu, Dị Bấm, là đối tượng mà ta mời chào. Những chủ nhân của 3.000 đạo tống, 10 vạn môn phái trẻ đại lục Chấn Đản ta đều coi là thịt cá, rơm rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta nói thật cho các người biết, ta đã sớm nắm giữ 4 nguyền của đại lục Chấn Đản, đã bố trí một cái kế hoạch thương thiền đến lúc đó, trong thời khắc quan trọng nhất, ta sẽ thi triển đồn sát thu, đem toàn bộ cao thủ của 3.000 đạo tống, 10 vạn môn phai huyết, một lưới bắt hết Thanh Mẫu, Tố Sư Tượng Thiền, hạm đội Bắc Thần, giết chết. Giáp ta đạt tới bí cảnh vô thượng. Đột nhiên, chủ nhận Chấn Đản nói một cách điên cuồng. Cái gì? Chủ nhận Chấn Đản, người co. Kế hoạch như vậy ư, tất cả mọi người đều khiếp sợ ngần ra. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Hư, kế hoạch thương thiện kia là ta co, được trên người Thái Tử, đáng tiếc ơi là đáng tiếc, Thái Tử đã hộ mình, lệnh bài của Chu Tiện Vương trên người hắn đã rơi vào trong tay Dương Kỳ. Khi đó ta lại đang bế quan, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho Thái Tử bị dê co. Thế nói số mệnh của Dương Kỳ quá cường đại. Nhưng mà, hiện giờ ta sẽ đi bắt mẫu thần của hắn, ép hắn giao kỳ ngộ và lệnh bài của Chu Tiện Vương. Lần này ta tốn hao rất nhiều tấm cơ, mới co. Thể kéo hạm đội Bắc Thần đến đây, bố cục rất lâu, thành bại chỉ trong chớp mắt. Chắc đám người kia cũng không ngờ, chủ nhân Chấn Đản ta lại co. TSA đoạn tới mức này. Ê ý, Z sau khi hắn dứt lời, đột nhiên ở bên trong Thần Điện Chấn Đản xuất hiện một cái đại trận. Đến đây đi, các người đều toa chấn một phương trong đại trận, đến thời gian nhất định sẽ phải đem toàn bộ chân khi, tinh khi thần của bản thân truyền vào bền trong. Ta đảm bảo, sau khi chuyện thành công, ai cũng co. Thể tấn chức thiền vị. Kế hoạch thương thiền, một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Lúc trước, Thái Tử thi triển kế hoạch thương thiện co. Thể trực tiếp tấn chức đạt tới cảnh giới đại thạnh, không ai bì nối, thống nhất đại lục, xuất lĩnh 18 vị đại thánh tới đánh giết Dương Kỳ. Mập bấy giờ, chủ nhận Chấn Đản thi triển kế hoạch thương thiện, định cất một mẻ lưới bắt hết người của Huyền Không Sơn, đại lục Thánh Vương, hạm đội Bắc Thấu. Đương nhiều, điều kiện tiền quyết là để cho bọn họ chém giết nhau tới mức lương bại cấu thương. Bằng không một mình chủ nhân Chấn Đản không có cách nào chống lại một Huyền Không Sơn không lộ kế hoạch xua hố đuối so. Y sẽ được thi triển theo từng bước. Kế hoạch thương thiền vạn chuyển, toàn bộ đại lục Chấn Đản đột nhiều bị bao phủ trong chân khi hư vô, biến mất trong tại tỉnh VUC Hồng Hoang, dường như đã ấn dấu trong một vi điện cố xưa nào đó. Đương nhiều biến hóa này không thể thoát khỏi ánh mắt của mấy tên cầu đầu. Báo cáo trưởng lão, một người trẻ tuổi của Thế Gia Bắc Thần no, y ngắn, đại lục Chấn Đản đã biến mất dường như trong đó. Có, tuyệt thế cao thủ, sau khi nhìn thấy hạm đội của chúng ta thì lập tức ấn nấp. Không sao, thúc phu, cảnh giới thiền vị kia thản nhiều no, y ngắn, giấu được hòa thượng, sao co, thể giấu được miếu, bọn họ trợ ngọn lửa chiến hòa lan tới bọn họ mà thối. Nhưng mà hạm đội Bắc Thần của chúng ta đến đấy là chính phục, tuyệt đối sẽ không buông tha cho những người này, sau khi thu phục đại lục này, sẽ thu phục đại lục Chấn Đản, san bằng Huyền Không Sơn, ép hồi từng người một. Ầm ầm, Hạm đội khổng lồ này một lần nữa phá vỡ hư không, tạo ra những cơn lốc không gian lớn trong vũ trụ, thậm chí còn thối khiến cho một số ngôi sao nhỏ lắc lư, rất nhiều vấn thạch từ trên không trung rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch nhân xâm nhập, tiền thai trẻ con, đang tu luyện trong đại lục Thanh Vương lớp 4. C mở hai mắt của mình, hai luồng thần quang phong lều cao, xuyến thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc, phát hiện chiến hạm của Thế Gia Bắc Thần đang đi tới. Trên mặt nó, hiện lều sự khiếp sợ. Đấy là chiến hạm vượt qua chân không bóng tối tới xâm lược đại lục chúng ta, là vũ khí chiến tranh cổ xưa, trong đó. Có, rất nhiều khi tư, C thiền vị. Tiền thai trẻ con chính là phần thân của Dương Kỳ, tuy hai mà một, tu vi bấy giờ mới chỉ là đại thánh cấp 5, cấp quang vương, thế nhưng thực lực có. Thể chiến thắng cấp 6, thậm chí cao thủ cấp bấy. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy thế tới của hạm đội quá mạnh, bên trong lại có. Rất nhiều khi tư, C thiền vị, thì hắn biết nếu đội hình này mà xuất hiện trên đại lục thánh vương thì đại lục này sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Thậm chí, chấn thần của hắn tới cũng không làm gì được. Cách chương.